Chương 229, tự cứu được cứu. Loại kia bị không biết thứ gì không ngừng hướng xuống lôi kéo, trực, rơi xuống sợ hãi, rốt cục khơi dậy tiểu hỏa cầu sinh ý chí. Nàng tựa như thanh tỉnh một cái trước mắt, muốn thoát khỏi kia cỗ sức kéo, nhưng là, rất nhanh, ý thức của nàng lại bắt đầu tiêu tán mơ hồ, quấy nhiễu nàng, cỗ lực lượng kia quá mạnh, nàng căn bản là sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, tựa như là rơi vào bóng đêm vô tận vực sâu. Tiểu hỏa cũng không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì, nàng duy nhất có thể làm đến, chính là chặt chẽ cuộn thành một đoàn, tựa như dạng này, liền có thể chống cự ngoại giới mang đến tổn thương ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ hiện ra một chút nghi hoặc, phảng phất tại trực giác bên trong. Nàng cũng không phải là cái dạng này, nhưng nàng đến tột cùng là dạng gì nàng lại thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tại lúc này, tựa hồ hết thể tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Nàng đã không còn quan tâm chính mình sẽ phải gặp phải tình cảnh, QNZ không còn quan tâm là cái gì đưa đến đây hết thảy. Nàng cảm thấy, cái này dạng QNZ rất tốt. Không có phiền não, cũng không cần lại ưu sầu, càng không cần giàu dĩ thân phận cái gì. Nơi này tựa như là một cái cực lạc cực an bình thế giới, cũng rất giống như trở về mẫu thân tử cung. Yên tĩnh mà ấm áp. Những cái kia nhao nhao hỗn loạn liền để cho bản tôn đi chính mình trên bản chất QNZ vẫn chỉ là một cái bình thường nữ hài mà thôi. Nếu như ở kiếp trước như thế thế giới, nàng còn có thể ứng phó. Nhưng thế giới này quá cao thâm phức tạp, đặc biệt là cao giai thế giới của tu giả, càng làm cho nàng không biết làm thế nào. Nàng tựa như là một đầu ngộ nhập rừng cây con cừu non, mê mang mà sợ hãi. Vì lẽ đó, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài đâu, ở chỗ này không phải tốt sao? Tiểu hỏa bản năng co rung xuống. Tựa hồ muốn phản kháng. Nhưng lực lượng này thực sự quá mức yếu ớt, liền chút sóng nước đều không thể tràn lên, liền đã biến mất lười biếng tận chính tiểu hỏa cũng không biết dưới loại trạng thái này giữ vững bao lâu, tựa như thật lâu, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi, phảng phất một cái trước mắt, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình thần hồn vô cùng mệt mỏi. Nếu là có thể ngủ mất, liền tốt, nàng nghĩ. Không, đây không phải ý nghĩ của nàng. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, trong nháy mắt này, nàng đống thanh tỉnh. Đồng thời rõ ràng ý thức được tình cảnh của mình. Nguyên thần dùng mình không ngừng, lại cực lực muốn tránh thoát sở hữu trói buộc. Lập tức, nàng liền cảm giác cố lực lượng kia, biến hóa mạnh hơn. Chính mình giống như là bị nó chặt chẽ bóp ở lòng bàn tay con mồi, căn bản cũng không cho phép nàng phản kháng. Tiểu hỏa căn bản cũng không biết đây hết thể đến tột cùng là như thế nào phát sinh sụp đổ nội tâm, mãnh liệt cầu sinh dục, không để cho nàng lại có thế giữ vững tỉnh táo. Nàng cơ hồ giống như là điên cuồng đồng dạng liều mạng dãy rua. Càng là điều động nguyên lực lượng của thần, càng không ngừng củng cố lực lượng kia đối kháng. Các loại nàng có thể nghĩ tới, tỉ như Trảm Hồn Quyết, tỉ như Rèn Hồn Thuật, tỉ như Viêm Lôi Thuật, dường như không cần tiền ra bên ngoài thả, thực ra nàng thậm chí đều không có thăm dò cố lực lượng kia nơi phát ra cùng nền tảng. Bởi vì nàng quá sợ hãi. Không có người không e ngại tử vong. Nàng đã từng ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là căn bản không thể nào làm được. Tựa như là tại sắp chết trước dây rùa, nàng phản kháng được càng là kịch liệt. Thực ra nội tâm của mình thì càng tuyệt vọng. Nàng cảm thấy, nàng có thể muốn phụ lòng bản tôn đối kỳ vọng của nàng. Phía trước thiên đạo lời thề liền hố bản tôn, hiện tại càng là liền cái mạng nhỏ của mình đều muốn vứt bỏ. Nàng như vẫn lạc, bản tôn thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều đi. Tiểu hỏa mặc dù ngây thơ, nhưng cũng biết, đối với tu giả tới nói, linh hồn xuất hiện không trọn vẹn, đối tu luyện sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng, không nói con đường hủy hết, nhưng hủy đi một nửa luôn luôn có. Nàng QNZ không muốn. Nàng thậm chí đều không rõ, làm sao mơ hồ liền lâm vào khủng bố như vậy tuyệt cảnh, cố lực lượng kia càng ngày càng mạnh, quấn quanh ở nàng quanh thân. Nàng có thể cảm giác được đang ngọ nghệ thu hẹp, tại từng bước ép sát không, nàng không thể nhận mệnh. Tiểu hỏa lần thứ nhất, không còn ôm chính mình kiếp trước cố hưu thân phận mà tự cho mình là, nàng lần thứ nhất đem chính mình thay vào đến bản tôn cảnh giới bên trong. Tại trong mắt của nàng, bản tôn là cái dạng gì đâu, lý trí tỉnh táo, phảng phất vạn sự cũng khó khăn không đến nàng, để nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà tựa như mãi mãi cũng không thể thành. Có lẽ, là bởi vì bản tôn mang theo trí nhớ truyền sinh, mặc cho người định đoạt anh trẻ nhỏ thời kỳ, triệt để lướt qua nàng nguyên bản táo bạo cùng xúc động, mới có thể ở phía sau tới bình tĩnh vững vàng ứng đối các loại đột phát tình huống. Mà nàng thiếu đi bộ phận này trải qua cùng trí nhớ. Nàng tựa như là đốt cháy giai đoạn trong chuyện xưa viên kia mạng, tưởng có một thân tu vi thâm hậu, lại không có tới muốn xứng đôi cảnh giới. Vậy nếu như là bản tôn, đối mặt dạng này tuyệt cảnh, lại sẽ như thế nào làm đâu? Nàng điều ra bản tôn lưu lại nhật ký, từ đầu đến cuối bắt đầu xem, ý đồ từ đó tìm ra bản tôn ứng đối tâm pháp. Nàng cũng không phải là không có đọc qua, chỉ là lần này, nàng triệt để từ bỏ chính mình cái gọi là bản thân, thay vào đến bản tôn nhân vật ở trong. Nàng cùng bản tôn vốn là một thể, các nàng chính là một người. Vì lẽ đó, bản tôn đều có thể làm được sự tình, nàng vì cái gì liền không thể làm được lướt qua dư thừa tạp nghiệm, dùng lý trí thuần túy ánh mắt tới nhìn vấn đề, đầu tiên liền phải hiểu, vấn đề căn nguyên là cái gì. Đúng vậy à, nàng vẫn đang làm bản năng chống cự, nhưng là nàng lại cũng không rõ ràng, đối phương đến tột cùng là cái thứ gì, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nàng hiện tại không có cách nào biết đối phương nền tảng, nhưng là, nàng luôn luôn tại đối kháng cố lực lượng kia, chính là nàng muốn nghiên cứu mục tiêu. Nàng có đốt hồn châm hộ thân, rất rõ ràng, đối hắn đồng thời không thích hợp. Nói cách khác, đối phương cũng không phải gì đó tu giả đại năng, linh hồn cường độ khẳng định tại phân thần kỳ phía dưới. Tiểu hỏa coi như chỉ là cái phân thân, nhưng nàng có được bản tôn 3 phần sức mạnh, lại thêm nguyên thần cảnh giới cùng bản tôn cân bằng, tuyệt đối so với đối phương mạnh, chẳng qua là ý thức của nàng cùng tự thân cảnh giới thực lực không muốn xứng đôi. Tựa như là hài nhi tay cầm một thanh vạn cân thiết chủ y, nâng không nổi, vung không nổi, QNZ liền không thể nào bàn lại cái khác. Mà nàng hiện tại muốn làm, chính là phải nghĩ biện pháp thu nhỏ loại này trên lệch cực lớn. Mục tiêu có, phương pháp cũng nghĩ đến, tiếp xuống chính là hành động. Nàng có thể làm. Tiểu hỏa cho mình động viên, giảm bớt phản kháng cường độ, để cố lực lượng kia cẩn thân. Thoáng qua trong lúc đó, thân hồn của nàng liền bị đánh đến rung động, toàn bộ ý thức đều giống như ngậm một cái trước mắt. May mắn nàng lần này làm xong chuẩn bị tâm lý, không có bị triệt để đánh tan. Quay trở lại về sau, nàng càng là chủ động hướng cố lực lượng kia cuốn đi. Cố lực lượng kia vì cái gì có thế ảnh hưởng nàng đốt hồn châm cầm không có cách, đồng thời không có nghĩa là liền không có đường giải quyết. Dựa theo bản tôn đối đạo kinh lý giải tới nói, vạn vật đều có tính hai mặt, cứng quá dễ gãy, qua mềm thì lại mất đi sắc bén, sinh tồn chi đạo, bất quá chỉ là tại hai cái này trong lúc đó không ngừng tiến hành lấy hay bỏ cùng ưu hóa. Cố lực lượng này mạnh tại linh hồn phương diện, như vậy bản thể của nó đâu. Tiểu hỏa thử câu thông ngoại giới, cử động này nháy mắt liền kích thích cố lực lượng kia càng cường ngạnh hơn áp bách. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng nhưng là hiểu rõ. Nàng đoán đúng rồi. Nhưng là, nàng hiện tại không cách nào câu thông ngoại giới, liền tựa như cố lực lượng kia đem cảm giác của nàng lực tất cả đều che giấu dù không biết làm được bằng cách nào, nhưng là nàng có thể khẳng định, đây chính là đột phá khẩu. Về phần phải làm như thế nào, nàng còn không nghĩ tới. Nhưng nàng lại có thế phát giác được, cố lực lượng kia tăng trưởng tốc độ đang yếu bớt. Cùng tiểu hỏa thay vào bản tôn, càng ngày càng thuận tay so sánh, cố lực lượng kia so sánh tựa hồ là hiện lên hạ xuống xu thế. Tiểu hỏa lập tức đại hỉ, cái này khiến nàng nhìn thấy hy vọng chạy thoát. Đặc biệt nhằm vào linh hồn loại các loại ứng đối phương pháp ánh vào trong óc, nhưng là lớn đều cần phải mượn tại ngoại vật. Tiểu hỏa hiện tại làm không được, nàng liền chỉ có thể căn cứ những này ứng đối phương pháp, nghiên cứu cố lực lượng kia đặc tính, lại đồng thời QNZ đang suy nghĩ. Nàng cái này gặp phải đến tột cùng là thứ quỷ gì, bản tôn lưu lại các loại tư liệu đều lật lần, vẫn không có đầu mối. Lại tưởng tượng nàng phía trước gặp phải mặc cơ trùng, chính là linh trùng bằng hai, nàng còn hiểm mà lại hiểm đào thoát. Mà thứ này, nàng thậm chí đều không có phát giác liền chúng phải chiêu, rõ ràng so mặc cơ trùng con ở kinh khủng hơn. Liền xem như nghe đồn, cũng không từng nghe nói qua. Tiểu hỏa không cách nào, đường này không thông, đành phải khác đổi nó nói. Nàng hiện tại đối với mình ý thức trường khống. Càng thêm tỉ mỉ lại thuận buồm xuôi gió, cái này khiến nàng cảm thấy, phía trước chính mình quả thực là mớn. Rõ ràng đơn giản như vậy đạo lý, nàng vì sao chính là chưa thể quẹo góc nhi tới đâu, không phải phải liều mạng cùng bản tôn phân rõ giới hạn, tới hiển lộ rõ ràng nhân cách của mình độc lập cùng hoàn chỉnh tính. Đây không phải bị thai trộm chung sao? Đây có lẽ là liền bản tôn đều không thể cân nhờ ở cờ đến, cái gọi là tâm kết đi lại có lẽ bản tôn cân nhờ ở cờ đến, chỉ là tin tưởng mình, vì lẽ đó không làm nhắc nhở tiểu hỏa cũng không biết. Nhưng nàng chính là không hiểu cho rằng, hẳn là người sau. Coi chừng bên trong sau cùng kia một chút mâu thuẫn biến mất, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn tiềm thức liền chiếm thượng phong. Tựa như là giống như nằm mơ, nàng một cách tự nhiên liền biết nên làm như thế nào, xảo diệu tránh đi cố lực lượng kia dây dưa, nàng rốt cục chân chính thoát khỏi trường khống. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền xông đi lên đi. Lại không nghĩ, cố lực lượng kia nháy mắt bạo động, đột nhiên bành trướng chí ít mấy lần, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Tiểu hỏa dự đoán sai lầm, bị bỗng nhiên đánh rơi. Cái này trực tiếp liền đem hảo đánh cho hồ đồ, sao lại thế mạnh như vậy, nàng vẫn còn không tin, nhưng lại không thể không tin. Lòng của nàng lại lần nữa rớt xuống đáy cốc. Nếu như cả hai thực lực tương đương, còn có thể liều mạng một phen, nhưng khi trong đó một phương thực lực lấy nghiền ép tư thế quét ngang một phương khác lúc, cái kia còn có dễ rủa tất yếu sao? Phía trước sinh ra tự tin, giống như bọt biển, bị đâm một cái tức phá. Tiểu hỏa cu nở dê nói không rõ chính mình là cái gì cảm thụ. Có lẽ là mộng, có lẽ là ngây người, QNZ có lẽ là đảo ngược quá nhanh, đến nay chưa thể tiếp nhận hiện thực. Dù sao vào thời khắc ấy, trong đầu của nàng chỉ có hai chữ, song cố lực lượng kia đã cuốn lấy linh hồn của nàng, nhúc nhích thu hẹp xoắn chặt, từng chút, phảng phất là ngạt thở khó chịu giống nhau nháy mắt càn quét nàng cả cái linh hồn ải. Tỉnh tiểu hỏa thông suốt mở hai mắt ra, đối diện thượng một đôi thanh tuyệt liễm. Diễm cặp mắt đào hoa, trong mắt ba quang lưu chuyển, mang theo một chút hiếu kỳ, cu nở dê ẩn có mấy phần mê ly, nhi nở không do ra nở dê. Như thế lạ lắm, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tiểu hỏa con ngươi hiện lên nhất huyết trương trạng thái, cặp mắt kia, tựa như là khắc ấn đến đáy mắt của nàng chỗ sâu. Nàng còn không có theo loại kia sẽ phải bị tử vong thôn vệ cảnh tượng đáng sợ bên trong tỉnh lại, liền đối đầu dạng này một đôi trong mắt, phảng phất cả trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện, người này nàng là gặp qua. Tại bản tôn đưa cho danh sách bên trên.